Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện Nhắm Mắt Lấy Tạng của tác giả Hạ Long. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Hai chúng tôi dạo này bận rộn, ít đi ăn với nhau. Tôi chốt hợp đồng với bên Hải Hà xong là triển khai luôn, nên không có thời gian để hẹn hò với anh. Chiều Toàn phải tranh thủ đón Mun về nhà với bác Nụ cho ăn hộ. Lắm hôm con bé cũng buồn, bởi vì cả tôi và Vũ đều phải bận tiếp khách, thì con bé bảo sang nhà với bà. Bây giờ quần áo, đồ đạc của Mun ở đâu cũng có. Cũng may là có con bé nên mẹ tôi cũng đỡ buồn. Hai bà cháu ăn xong học bài rồi đi ngủ trước. Lắm lúc nghĩ thấy mình cần phải cân đối lại cuộc sống, chứ cứ bận rộn thế này thì thời gian đâu mà dành cho gia đình nữa chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng tôi vẫn chưa có kế hoạch phân định rõ ràng. Cái tính ham việc cứ cuốn lấy tôi. Chị Hiền cũng góp ý nhiều lắm. Như hôm qua, chị ấy ngồi 10 phút để giảng giải cho tôi về cuộc sống gia đình vợ chồng khi chưa có con và lúc có con sẽ thế nào. Hôm nay tôi cố gắng về sớm nấu cơm cho mọi người. Thấy vậy thì Mun vui lắm. Con bé nói: "Mẹ gọi ba xem ba có về ăn không ạ?" "Ừ, để mẹ gọi nhé." Con bé nói xong chạy ra chỗ mẹ tôi chơi. Tôi rửa tay rồi lấy máy gọi cho Vũ. "Anh nghe đây, anh có về ăn cơm không ạ?" "Tối nay anh có hẹn rồi, em với mẹ với con cứ ăn đi nhé." "Vâng." "Chi?" "Dạ." "Đừng buồn nhé, anh đi gặp đối tác thôi." "Vâng." Tôi tắt máy rồi nấu cơm tiếp. Tự dưng nghĩ ai cũng có công việc, nhưng nếu không biết sắp xếp cuộc sống gia đình, cứ để trượt dài vậy thì sẽ không tốt. Tôi và Vũ chưa cưới nhau, thỉnh thoảng anh mới đến thôi. Nhưng nếu chúng tôi xác định gắn bó với nhau lâu dài thì bản thân tôi làm vợ, làm mẹ sẽ phải thu vén cho gia đình sao cho hài hòa nhất. Sau này có thêm con sẽ còn vất vả nữa, nên tôi phải tính trước đi. Dạo này Vũ với thư ký của anh đi công tác suốt, vừa mới 3 ngày trong Sài Gòn, mới về được mấy hôm anh lại có lịch phải bay sang Mỹ gấp, bởi vì chi nhánh bên đó có lô hàng mới gặp sự cố, chắc phải mất cả tuần. Tối đó anh hỏi tôi: "Mai anh bay qua bên kia, em với mẹ có sang thăm Vân luôn không?" "Anh đi xử lý công việc mà. Thôi lần khác em sang, anh cứ tập trung làm việc đi." "Hay là em đi cùng với anh nhé." "Em ở nhà còn có mẹ và con nữa, vài hôm là anh về mà." "Vậy em ở nhà cẩn thận nha." "Vâng, để em chuẩn bị đồ cho anh." "Thôi để em về." "Chi, tối nay ngủ lại đây với anh nhé." "Thôi để em về, con với mẹ chờ em kìa." "Một lần thôi, chả lần nào em ở lại cả. Đi cả tuần có khi hơn đấy. Anh nhớ em lắm." "Em..." "Đi mà, anh gọi cho mẹ nhé." "Thôi để em gọi cho." "Vậy anh đi tắm trước." "Vâng." Vào phòng anh, tôi không nhìn thấy ảnh của chị Vi. Không biết là anh để ở đâu, hay là anh để ở phòng làm việc. Tôi đến đây cũng nhiều, nhưng chưa vào phòng làm việc của anh và một phòng trên tầng 3 kia. Còn phòng ngủ của anh thì đây là lần đầu tiên. Yêu nhau cũng gần cả năm rồi, nhưng hôm nay tôi mới chính thức bước vào căn phòng riêng này. Tối đó tôi phải lấy áo sơ mi của anh mặc. Cũng đã ngủ với nhau vài lần bên nhà tôi rồi, nhưng hai đứa chưa đi quá giới hạn. Lần này là ở nhà anh, tôi có chút không tự nhiên lắm, cứ thấy sao sao ấy. Vũ bảo tôi cứ thoải mái như ở nhà thôi. Từ ngày yêu nhau chả khi nào em ở lại cả. Tôi cũng không suy nghĩ nữa. Anh pha cho tôi cốc sữa nóng, bảo tôi uống cho dễ ngủ. Tôi lên giường trước, Vũ tắt điện lên sau. Nằm ôm tôi như mọi lần, nhưng không hiểu sao hôm nay, rõ là bật điều hòa mát, mà tôi cứ thấy mồ hôi túa ra, người kiểu gì ấy, tim cứ đập loạn. Thấy tôi cứ cứng đơ cả người, nhịp thở nhanh chậm thì Vũ bảo: "Em không khỏe à? Em thấy trong người bị làm sao ấy?" "Em thấy khó chịu ở đâu, bảo anh." "Em không biết, trong người cứ nóng nóng kiểu gì mà anh để điều hòa bao nhiêu độ mà nóng thế? Anh thấy lạnh rồi bà. Để vậy thôi, không lạnh quá em viêm họng đấy. Vâng, ngủ đi em. Nằm một lúc mà tôi vẫn cảm thấy khó chịu, mà càng xoay sở thì Vũ cũng không ngủ được. Đàn ông bị động chạm da thịt thì lại càng khổ thêm. Thế tôi như vậy, anh lên tiếng. Mọi lần em ngủ ngoan lắm cơ mà, nay em làm sao thế? Em mà nằm không yên, anh không chịu trách nhiệm đâu nhé. Anh xoa lưng cho em ngủ đi, khó chịu gì đâu. Lần này phải ngủ đấy nhé. Vâng. Vũ đặt bàn tay vào lưng tôi thì tôi cảm thấy dễ chịu hẳn. Anh xoa lên xuống một lúc thì tôi im lặng. Nhưng tôi im, còn anh thì không im được. Lần này tới lượt anh, Vũ khó chịu không xoa cho tôi nữa, thì tôi lại lấy tay của anh đặt vào thắt lưng, bắt anh xoa. Tôi không biết là anh đang phải kiềm chế. Đến lúc khó chịu quá anh bảo: anh không làm được đâu. Anh xoa lưng cho em chút đi, em sắp ngủ được rồi mà. Nhưng em ngủ được, còn anh thì phải thức đấy, cô Chi à. Anh kéo dài câu ra, làm tôi phải quay lại nhìn. Mặt anh lúc này dù qua ánh đèn ngủ, nhưng tôi vẫn nhận ra anh đang phải kiềm chế đến mặt đỏ bừng. Ánh mắt thì hẳn lên những dục vọng ham muốn. Tôi cứ thế nhìn anh thật lâu, đến khi Vũ cúi xuống hôn lên môi của tôi, tôi cũng như bị mê hoặc, dẫn vào nụ hôn đầy cảm xúc đó. Một nụ hôn nhẹ nhàng, không đủ thỏa mãn cho anh. Anh muốn hơn thế nữa, nên Vũ mạnh dạn nói với tôi mà không muốn chờ thêm. Chi? Vâng. Anh muốn em. Tôi nhìn ánh mắt đang rực lửa thế kia, nếu bây giờ bảo anh dừng lại, chắc chắn anh sẽ dừng, nhưng anh sẽ khó chịu lắm. Cũng đã từng trải qua rồi, vì yêu nhau đến giờ có xảy ra chuyện này cũng là bình thường thôi. Tôi không trả lời mà níu cổ hôn lấy anh. Anh như chỉ chờ có thế mà anh liền ôm lấy tôi rồi hôn cuồng nhiệt. Hôm nay Vũ đã đưa tôi đi từ cảm giác này đến cao trào mới. Tôi như người mộng du cứ theo anh từng bước. Tôi ôm Vũ thật chặt. Tôi muốn cho anh thấy là tôi rất hạnh phúc và yêu anh hơn bao giờ hết. Tự nhiên nước mắt chảy dài. Không phải là tôi yếu đuối hay mè nheo giả tạo với anh, mà đây là cảm xúc thật, hạnh phúc thật sự khi tôi và anh chân thật bên nhau. Vũ nhìn tôi sâu lắng, anh nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt hạnh phúc đó, rồi thì thầm bên tai của tôi: anh yêu em, anh muốn em được hạnh phúc, cô gái của anh. Trong giờ phút này, tôi muốn mình thật thoải mái. Hãy phóng khoáng một lần để tôi biết được cảm giác này nó hạnh phúc thế nào. Tôi cũng yêu anh, tôi sẽ cháy hết mình với anh. Vũ, em yêu anh. Hai chúng tôi cứ thế đưa nhau đến đỉnh cao trào. Sau đó, Vũ nằm xuống ngực của tôi rồi thở. Anh mệt lắm à? Ừ, nhưng vẫn còn đủ sức làm một lần nữa. Anh còn nói thế nữa, em không tin anh sao? Tham lam vừa thôi, mai anh còn đi đấy. Lần nữa thôi, để khi nào về đi, giờ anh ngủ đi, mai phải đi sớm đấy. Em nhớ giữ lời đấy. Vâng. Anh bế tôi vào trong phòng vệ sinh rồi tắm cho cả hai. Sau đó ra ôm tôi, anh nói: em có hạnh phúc không? Dạ có. Đừng suy nghĩ nhiều, hãy tin anh. Vâng. Mình ngủ thôi. Dạ. Hôm nay Vũ bay sớm nên tôi về nhà đưa Moon đi học. Con bé bảo: mẹ ơi, ba đi cả tuần thì con ở đây với bà với mẹ luôn ạ. Ừ, Moon thích ở đâu cũng được. Ôi, vui thế. Nào, đi học không muộn con. Vâng, bà ơi, con chào bà, con đi học. Moon đi chiều về bà nấu món ngon cho ăn nhé. Dạ vâng, yêu bà nhất. Ờ, thế không yêu mẹ nữa à? Mẹ giờ có ba yêu rồi, mà ba mẹ giờ có yêu con nhiều như bà yêu con đâu. Cả nhà đều yêu con mà. Con vui quá. Tôi và mẹ nhìn nó mà phì cười, càng ngày càng hóm hỉnh. Chắc ngày xưa mẹ của Moon cũng xinh đẹp đáng yêu lắm. Hai mẹ con đưa nhau tới trường, chị ta ôm hôn tạm biệt mãi mới chịu xuống xe. Trước khi xuống lại còn dặn đi dặn lại là: mẹ nhớ đón con sớm nhé, con muốn đi ăn kem. Ừ, nhanh vào lớp đi con, không muộn rồi đấy. Vâng, con chào mẹ. Chở Moon vào lớp thì tôi đến công ty làm việc. Chị Hiền và bảo với tôi: Chi này, bên công ty An Phát mới gọi điện cho mình muốn hợp tác lần này đấy. Lát nữa họ gửi thông tin qua em xem thế nào nhé. Dạ vâng, khi nào có chị em mình bàn. Ừ, Mà em nghe đâu công ty này trước đây mình cũng mấy lần có ngỏ ý nhưng đều bị từ chối. Mà sao lần này tự lộng gọi cho mình là thế nào nhỉ? Thì chắc công ty bên mình bây giờ tiếng tăm lẫy lừng, lại mở rộng nhiều mặt hàng như thế thì sao chẳng thích. Vẫn phải cẩn thận chị ạ. Tôi ngồi xem mấy tin tức về công ty An Phát, xong gọi điện cho anh bạn bên công an kinh tế hỏi xem có gì mới không. Nói chuyện một lúc lâu thì chị Hiền bảo là có thông tin bên An Phát gửi rồi. Tôi tạm biệt bạn của mình rồi ngồi xem qua xem thế nào. Sau khi xem lại mấy lần, tôi bảo với chị Hiền, hợp đồng đầu tiên mà lại lớn như vậy thì phải hết sức cẩn thận. Nhìn chung là bây giờ chưa có dấu hiệu gì cả, chỉ là xuất khẩu một số hàng quá lớn qua biên giới và thời điểm cuối năm này thì hơi thấp. Dạo này bên hải quan rất chặt chẽ về giấy tờ đấy, cẩn thận không là sai một ly đi một dặm đấy chị. Chị Hiền cũng hơi lăn tăn về vấn đề này như tôi. Chị bảo, chị thấy cứ để mai gặp xem thế nào. Vâng, em cũng nghĩ vậy. Chị hẹn đầu giờ chiều mai gặp bên họ đấy. Chị với em và anh Trường sẽ đến đó. Giờ chị mang báo cáo này qua bên anh Trường để xem hướng giải quyết. Vâng. Đến giờ đi đón Moon, tôi chào chị Hiền rồi về trước. Chị nháy mắt trêu, ra dáng vợ đảm lắm rồi đấy nhá, cứ thế phát huy đi. Chị cứ trêu em. Thôi về đi, không con bé nó đợi đấy. Dạ vâng. Vừa đến cổng trường, con bé cũng ra đến nơi. Tôi xuống xe đỡ cặp thì con bé đã vội vã nói, mẹ ơi đi ăn kem nhá. Ăn một cái tôi không viêm họng đấy con. Dạ vâng. Hai mẹ con sẽ vào quán kem Tràng Tiền nổi tiếng ở Hà Nội. Vào trong con bé thích thú chuyển sang đòi ăn kem hộp cơ. Thế là lại phải chiều con bé. Thanh toán xong hai mẹ con tung tăng ra cửa thì gặp hai người một già một trẻ. Tôi không biết, nhưng Moon thì biết. Con bé nhìn thấy liền lấp sau lưng của tôi. Bên kia cũng vừa trông thấy con bé, tôi ôm con bé hỏi, sao vậy con? Ai mà con sợ thế? Là bà nội và cô Thủy đấy à? Con sợ lắm. Đừng sợ, có mẹ đây. Tôi dắt Moon qua chỗ để xe thì bà nội của Moon lên tiếng, cô kia, cô dắt cháu tôi đi đâu đấy? Xin lỗi cháu không biết bác. Tôi là mẹ của Vũ, ba của bé Moon đây. À vâng, cháu chào bác ạ. Anh Vũ nhờ cháu chăm Moon dùm mấy ngày, anh ấy đi công tác. Cháu xin phép cháu đưa con bé về. Cháu tôi phải để tôi trông, không cần phiền người ngoài như cô. Moon lên tiếng, đây là mẹ của cháu, không phải là người ngoài. Cô Thủy cũng xen vào, mẹ sao? Cô ta là mẹ của cháu khi nào? Cô mới là mẹ đây này. Bà nội của Moon lúc này cũng lên tiếng quát, mẹ mày chết lâu rồi, đừng có nhận lung tung. Theo bà với cô Thủy về ngay, cô Thủy sau này sẽ là mẹ của mày. Moon từ chối, không, cháu không về đâu. Mẹ Chi mới là mẹ của cháu. Tôi lúc này cũng nhỏ giọng lại, bác, anh Vũ nhờ cháu trông giúp bé Moon. Nếu bác và chị đây muốn chăm bé thì gọi điện cho anh Vũ ạ. Còn bây giờ cháu xin phép, cháu cho Moon về trước. Cô... Không đợi họ nói, tôi liền bế Moon vào xe rồi đi về nhà. Con bé mặt buồn buồn, tôi thương quá liền động viên con vài câu. Con đừng để mấy lời nói không tốt đó ở trong lòng nhé. Con còn có ba mẹ bên cạnh yêu thương con mà. Đừng buồn, không là mẹ cũng buồn theo con đấy. Vâng. Con ăn kem đi nào, không chảy hết nước rồi. Con đợi về ăn cùng với bà. Bà không ăn được kem đâu, mẹ con mua cho bà ít hoa quả rồi. Con ăn kem trước đi, lát về ăn hoa quả với bà sau nhé. Vâng. Con bé nghe lời nên ngồi yên ăn kem. Trẻ con mà, buồn nhưng có người dỗ dành nên cũng qua mau. Con bé cũng vui vẻ trở lại. Về tới nhà thì lại líu lo với bà mà quên luôn chuyện vừa rồi. Đến tối ăn cơm xong xuôi, tự giác ngồi vào bàn học luôn mà không cần nhắc nhở. Đến khoảng 9 giờ vừa học bài xong thì thấy ba Vũ gọi con bé. Con bé vội lấy máy nghe. Ba ơi, Moon nhớ ba lắm. Ba cũng nhớ con gái nhiều. Hôm nay con đi học có ngoan không? Có ba, con ăn nhiều cơm bởi vì bà ngoại nấu toàn món ngon cho con. Vậy con ở nhà với bà với mẹ phải ngoan đấy nhá. Mấy hôm nữa ba về. Vâng, chiều nay mẹ còn đưa con đi ăn kem đấy. Nhưng... Sao con? Đợi ăn kem phải vui chứ, sao mặt bí dị thế? Con gặp bà nội với cô Thủy. Bà với cô nói là mẹ con chết rồi. Mẹ Chi không phải là mẹ con. Con buồn lắm. Moon, mẹ Chi là mẹ của con. con có đủ ba mẹ yêu thương con, có bà ngoại, có ông nội, có ba mẹ Lan, chị Bông và em Bin thương con, nên con đừng buồn nhé. Ai nói gì thì kệ họ, con chỉ cần nhớ lúc nào ba mẹ cũng ở bên cạnh con để bảo vệ con. Dạ con biết rồi. Ba ơi, ba nói chuyện với mẹ nhé. Con đi sang ngủ với bà nội đây ạ. Con yêu ba. Ừ, ba yêu con. Mùn đưa điện thoại cho tôi, hôn tôi chúc ngủ ngon rồi đi sang phòng ngủ. Vũ hỏi tôi, hôm nay gặp hai người đó, họ có bắt nạt hay nói khó gì em không? Không ạ, họ chỉ hỏi vài câu thôi, anh đừng lo. Anh sợ họ làm khó em. Dạ không, mà anh đến nơi lâu chưa? Đợi một lúc thì gọi cho hai mẹ con. Ở nhà con ăn khỏe, ngủ ngoan, anh cứ yên tâm. Anh nhớ em mà, chứ con ở nhà với mẹ và em là anh yên tâm lắm rồi. Em cũng nhớ anh, mai mình nói chuyện nhé. Tranh vừa mới xuống máy bay thế này, ngồi mười mấy đồng hồ trên máy bay sẽ mệt đấy. Anh không sao, em ở nhà vất vả hơn, anh thương lắm. Con lớn rồi mà anh, không vất vả đâu, với lại còn có mẹ phụ em nữa mà. Ừ, vậy em ngủ sớm đi nhé. Dạ vâng, anh nhớ ăn uống đủ bữa đó, về mà sút cân là em bắt đền đấy. Anh nhớ rồi vợ yêu, cái đồ dẻo miệng. Hôn anh một cái đi. Làm sao mà được, anh đi ăn gì đi. Hôn xong thì anh đi, được chưa? Tạm được, yêu em, ngủ ngon nhé. Nói chuyện với Vũ xong, tôi cũng chuẩn bị đi ngủ. Còn Vũ bên kia chỉ kịp nghỉ ngơi chút là bắt tay vào công việc ngay. Thời gian đang gấp nên anh không thể lơ là được, nhưng vẫn cố gắng dành thời gian gọi về cho hai người mà anh yêu thương nhất. Chiều hôm nay tôi và chị Hiền, anh Trường đi gặp bên công ty An Phát để làm việc. Suất đợt hàng này tương đối lớn, giá trị lên tới hàng triệu đô. Nó không phải là con số nhỏ, mà trong thời điểm cuối năm này rất khó khăn. Hàng xuất sang Trung Quốc tuy thời gian chỉ một vài ngày là xong, nhưng tôi đang lo vấn đề chất lượng hàng không đạt chuẩn. Bởi vì giáp Tết bên kia họ đang cần, thì thời gian sản xuất gấp, liệu có đảm bảo không? Bên hải quan dù có quen, nhưng cuối năm họ phải nộp chỉ tiêu, nên sơ sẩy một chút là nguy ngay. Bàn đi bàn lại, bên tôi vẫn chưa đưa ra quyết định. Bên họ thì ok với điều kiện như lúc đầu gửi cho bên tôi, chỉ chờ bên tôi quyết là xong. Cơ bản là tôi thấy hợp đồng lần này lớn mà dễ nhận được thì cảm thấy là có chút đề phòng. Anh Trường bảo có gì ngày mai sẽ trao đổi lại, lịch cụ thể sẽ báo cho thư ký bên họ biết. Về lại công ty, tôi bàn với mọi người. Theo em tìm hiểu về công ty này cũng có vài dấu hiệu không khả quan cho lắm. Nếu mà chúng ta hợp tác lần này hết sức cẩn thận đấy, xuất hàng quần áo thời trang sang đó không phải là chuyện đơn giản đâu. Chỉ cần một lô hàng bị đánh cháo vải sẽ rất rất nguy đấy. Anh Trường cũng đồng tình. Anh cũng đang nghĩ về vấn đề này. Hiền, em thấy sao? Em cũng nghĩ như mọi người, việc này phải bàn kỹ đã. Người của chúng ta không đủ sát sao khi bên đó sản xuất hàng. Nếu có chuyện gì xảy ra thì không giải quyết kịp đâu. Đền bù hợp đồng là con số không hề nhỏ. Không nhập hàng nếu có phát hiện ra điều gì thì thời gian giao hàng vào cuối năm là quá gấp. Chúng ta sẽ bị thiệt nếu xảy ra vấn đề, mà tiếng tăm cũng bị ảnh hưởng đấy. Tôi nói, đúng vậy, em có cách này anh chị thấy sao? Ừ, vậy cứ theo đó mà làm đi, anh chị sẽ hỗ trợ hết khả năng. Anh Trường, đành để Hạ vất vả một thời gian vậy. Ok, anh chỉ lo cô ấy có bầu đi lại khó khăn thôi. Mới có 3 tháng mà dạo này đỡ nghén rồi, không sao đâu ạ. Ừ, em tính ép trong 2 tháng phải xong 5 lô hàng này. Còn 1 tháng giáp Tết, có gì mình còn xoay sở kịp. Với lại ấn định điều khoản rõ ràng nếu bên nào vi phạm. Ok, mai mình sẽ chốt. Buổi tối, đang ngồi trong môn học bài thì Vũ gọi điện. Tôi cũng nói luôn với anh về hợp đồng vừa rồi. Anh ơi, anh cho em ý kiến về hợp đồng bên An Phát đi. Trưởng cũng mới gửi mail cho anh, anh cũng định bàn với em đây. Vậy anh xem ý kiến em đưa ra có được không ạ? Hơi nguy hiểm đấy, nhưng nếu tính an toàn quá thì họ sẽ nghi ngờ đấy. Sao em biết họ sẽ giở trò? Em chỉ đoán thôi, nhưng miếng mồi ngon mà không có khó khăn gì thì mình lại càng phải nên cẩn trọng anh ạ. Vợ anh giỏi thế, anh tập trung đi. Ừ, em này, em trực tiếp thảo luận với bên luật sư điều chỉnh lại điều khoản cho anh nhé, với phần thời gian giao hàng. Vâng, em cũng đừng quá lo lắng, còn có gì còn có anh mà. Vâng, em biết rồi. Hai mẹ con có nhớ ba không đấy? Nhớ, ba ở bên đó đừng có bỏ bữa đây nhé. Ba nhớ không để mất sức khỏe đâu, mẹ Chi đừng lo, vẫn phục vụ mẹ Chi tốt. Anh lại nói linh tinh cái gì đấy, con nó cười kìa. Anh nói thật mà. Em quay con anh nhìn cái nào. Sao hôm nay không thèm ý ới gì ba nhỉ? Tôi đưa máy cho Moon thì con bé nói: ba có nhớ gì đến hai mẹ con đâu chứ, ba cứ mải công việc rồi cả mấy cô nào đấy. Đâu có, ba chỉ có hai mẹ con mà. Moon nhìn tôi cười cười rồi nó lại trêu ba: con biết rồi, có phải là đi ba đi theo cô thư ký xinh đẹp không, nên cả ngày ba mới gọi cho mẹ có một lần. Ba đi công việc mà. Moon lại nghĩ linh tinh gì đấy. Ba chỉ yêu mỗi hai mẹ con thôi. Ba mà làm gì sai với mẹ là con không yêu ba nữa đâu. Con ở với mẹ với bà đấy. Ba biết rồi, ba không dám sai lời đâu. Ba nói chuyện với mẹ đi, con học bài đây. Con chào ba ạ. Ừ. Moon đưa lại máy cho tôi thì Vũ bảo: con gái bây giờ chỉ biết bênh em thôi. Anh cứ ngoan ngoãn đi thì con cũng thương anh mà. Anh vẫn ngoan đó thôi. Con đùa anh thôi, chứ nó yêu anh nhất mà. Anh làm việc tiếp đi. Nói chút nữa đi, anh nhớ vợ quá. Ngày nào mà chả nói. Vẫn chưa đủ. Anh này, công việc bên đó sao rồi ạ? Chưa xong em, Nhung đang xem giấy tờ. Vậy anh làm tiếp đi. Nói tới đây thì tiếng Nhung gọi: anh Vũ ơi, anh xem phần này đi. Em thấy không hợp lệ cho lắm. Ừ, để đó lát tôi xem. Cô cứ ra ngoài trước đi. Anh xem đi, mình còn nhiều việc lắm đấy ạ. Tôi nghe vậy thì bảo anh làm đi rồi tắt máy. Bình thường ở cơ quan Nhung vẫn gọi Vũ là sếp. Sao nay lại gọi thân mật thế nhỉ? Thôi kệ đi, mình phải tin anh ấy chứ. Cho Moon học bài xong hai mẹ con ngủ. Đến tầm 10 giờ đêm thì thấy Vân gọi: Chi ơi, ngủ chưa? Chưa, vừa cho Moon ngủ xong. Thế hôm nay con bé không đòi đi ngủ với bà nữa à? Không, bảo ngủ cả hai mỗi người một hôm cho mẹ với bà đỡ buồn. Chị ấy lắm chuyện lắm. Chà chà, mọi hôm giờ này em gọi về cho mẹ vẫn thấy chị ấy léo nhéo. Thế mà hôm nay đã lăn ra ngủ rồi sao? Thấy cô giáo tố cáo là trưa nay không ngủ trưa, nằm buôn dưa lê với bạn đấy. Thế à? À, hôm qua anh Duy đón em qua công ty chơi thì gặp anh Vũ rồi à? Cũng thấy anh Duy kể là anh Vũ phải sang giải quyết công việc bên này. Hai anh ấy bận rộn lắm chị ạ. Ừ, thế anh em có nói chuyện nhiều không? Anh chỉ hỏi han việc học của em thôi, rồi bảo với mẹ với chị vẫn khỏe. Với lại anh bảo Tết này đón em về ăn Tết với cả nhà luôn. Ừ, mẹ em với Duy có gì đấy à? Dạ không, sao nên lạ thì anh ấy giúp em thôi. Chúng em là bạn thôi à? Anh ấy hình như có bạn gái rồi hay sao ấy, là người bên này. Vậy à? À, vâng chị ơi. Em thấy cô thư ký đi cùng với anh Vũ ấy, cứ quen quen kiểu gì ấy. Quen thế nào? Chị không hiểu. Giống mẹ Moon. Sao em biết là giống mẹ Moon? Chị còn không biết này. Thì có lần dạy ở bên nhà chị Lan, chị ấy cho em xem ảnh rồi mà. Tại vì hôm đó ngồi nói chuyện về chị và anh Vũ. Lại kể xấu tôi đi à? Đâu có. Em nói này, thư ký mà cứ gọi sếp một cách thân mật ý, thì em nghe Duy bảo mới về công ty làm một thời gian thôi, nhưng không có vẻ lạ đâu. Mà em thấy cô ấy khéo léo, xinh đẹp thế, lại chu đáo với sếp, thì chị phải cẩn thận đấy. Chị biết rồi. Thế hôm nay nghỉ học sớm thế sao? Vâng, em định lên thư viện bây giờ. Thế đi đi nhá. Mẹ ngủ rồi, đến lúc khác nói chuyện. Vâng, chị ngủ đi, muộn rồi đấy. Ừ, giữ gìn sức khỏe nhá. Dạ. Tự nhiên tôi lại khó ngủ. Nghĩ tới mấy lời của Vân, tôi lại nhớ đến hôm đầu tiên gặp Nhung ở trong thang máy, Vũ đã mất hồn thế nào. Hóa ra những biểu hiện hôm đó là vì Nhung quá giống với chị Vi, mẹ của Moon. Anh còn giấu tôi mà tôi không biết. Đến nhà anh, ngay cả phòng ngủ của anh cũng không có bất cứ một cái ảnh nào của chị ấy. Tôi có hỏi Moon vài lần là sao phòng con cũng không có ảnh của mẹ, thì con bé bảo ba Vũ sợ con buồn nên cất hết đi rồi. Tại sao việc này anh lại không cho tôi biết? Mà ở công ty anh để Nhung gọi một cách thân mật như vậy. Tôi cứ mải mê nghĩ đến mấy vấn đề đó mà không ngủ được. Nhưng giờ có nghĩ gì thì cũng không giải quyết được, nên tôi cố du mình vào trong giấc ngủ, vì mai còn nhiều việc phải làm lắm. Tôi tạm gác lại việc đó, bởi vì còn phải tập trung cho hợp đồng bên An Phát. Hôm nay chúng tôi đến ký hợp đồng, bên kia nói ok rồi, chỉ chờ bên tôi xem xét lại là xong. Bên tôi đưa ra điều kiện hay điều khoản gì, bên hỏi cũng chấp nhận hết. Điều này đến quá dễ khiến tôi lại có phần lăn tăn, nhưng vẫn quyết định ký. Sang tuần Chúng tôi cho người qua giám sát bên anh để đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ công việc. Anh Trường nói với giám đốc họ thì bên họ bảo chỉ xin danh sách ai sang để bên họ biết thôi. Hai bên thống nhất rồi ra về để chuẩn bị triển khai công việc sắp tới. Vũ ở bên đó được 3 ngày rồi, nhưng anh bận hay sao ấy mà chỉ tối mới tranh thủ gọi được cho hai mẹ con thôi. Hôm nay đến giờ môn học xong mà không thấy Vũ gọi gì cả. Đang lướt Facebook thì có một nick lạ kết bạn, xem qua thì là của Nhung. Tôi cũng chấp nhận kết bạn, coi như lịch sử. Thoát Facebook ra, tôi cho Moon đi ngủ trước, còn tôi thì mở máy tính làm việc tiếp. Bên này là đêm thì bên đó là ban ngày. Không biết anh đã ăn trưa chưa. Làm đến hơn 11 giờ đêm, tôi tắt máy đi ngủ. Nhưng nằm mãi vẫn chưa vào giấc, tôi lại lướt qua Facebook một chút thì thấy Nhung đăng dòng trạng thái gặp được định mệnh, kèm theo là hình ảnh Nhung ôm người con trai giấu mặt. Nhung thì nhìn rõ hơn, còn người đàn ông kia thì chỉ nhìn thấy bờ vai thôi, bởi vì mặt quay vào trong. Dù trời tối nhưng nhìn có thế nào cũng thấy quen quen. Chỉ nhìn đằng sau nhưng tôi thấy giống người đàn ông đó lắm. Lướt xuống, nhiều bạn bè của Nhung nhận xét là: người đẹp đã có chủ rồi sao? Hay đã bắt được chàng nào thế? Chúc mừng cô gái xinh đẹp, hôm nào cho ra mắt nhé. Cuối cùng cũng có người hạ gục được người đẹp rồi à? Rất rất nhiều. Tôi không đọc nữa, tắt điện thoại. Tôi cố không suy nghĩ nữa để đi ngủ. Tôi phải tin Vũ, chắc chỉ là người giống người thôi. Nằm mãi tôi mới đi ngủ được. Hôm sau đang làm, thấy Vũ gọi điện. Giờ này bên đó là khoảng 11 giờ đêm gì đó. Tôi nghe máy. Em đây, muộn rồi sao anh không ngủ đi? Anh vừa mới về, hôm trước đi tiếp khách say quá, anh không gọi cho hai mẹ con được. Hôm sau tỉnh lại lại phải giải quyết luôn, nên nay anh mới gọi cho em. Vâng, không sao, ở nhà con vẫn ngoan, em với mẹ vẫn khỏe. Em đang làm đấy à, có nhớ anh không? Vâng. Có nhớ anh không? Không. Không nhớ à, chán thế. Nhớ sếp của em thôi. Anh nhớ em lắm rồi, chắc cuối tuần này là về thôi, mọi việc cũng gần xong rồi. Vâng, anh ngủ đi cho đỡ mệt, khuya rồi đấy. Ừ, mai anh gọi cho nha. Vâng, yêu em. Em cũng thế. Tôi tranh thủ làm việc tiếp để chiều về sớm cho hai bà cháu đi chơi. Lâu lâu chưa đi đâu cả. Giờ nghỉ trưa tôi không muốn ngủ nên lại vào Facebook xem tin tức, thì lại thấy Nhung đăng status. Chỉ cần anh thôi, kèm theo hình ảnh là hai bàn tay nam nữ đan xen vào nhau. Tôi định lướt qua thì thấy cái áo quen quen, dù được sắn lên cao khỏi cổ tay nhưng vẫn nhìn được phần nào. Cái áo này rất giống với Vũ, bởi vì tôi nhớ hôm anh đi tôi có chuẩn bị đồ cho anh, và bàn tay kia rất giống với bàn tay quen thuộc hàng ngày vẫn nắm tay tôi. Không thể có hai lần vô tình người giống người được. Trong không gian mờ ảo của quán bar kia, tôi vẫn nhận ra bờ vai và chiếc áo sơ mi quen thuộc đó. Hôm nay lại là tay trong tay tình cảm thắm thiết với người con gái khác, mà người đó lại rất giống với vợ cũ của anh. Tim tôi bây giờ rất đau, tôi khó thở. Cái cảm giác bị phản bội năm nào lại ùa về, khiến tôi gục ngã. Tôi muốn tin anh lắm, nhưng mọi thứ trước mắt đều chống lại anh. Phải chăng người đàn ông đều giống nhau, khi đạt được điều mình muốn thì không còn coi trọng nữa? Bản thân Hùng khi xưa là một minh chứng. Anh ta theo đuổi tôi, rồi khi tôi chấp nhận lấy anh ta thì sau thời gian chung sống ngắn ngủi, tình yêu đó cũng theo đó mà tan đi nhanh chóng. Hóa ra tình yêu mà anh ta nói chỉ là lời nói suông, trong khi anh ta đang cố chứng minh điều mình muốn chinh phục mà thôi. Chẳng có tình yêu hay cảm xúc thật ở trong đó, bởi vì nếu có thì nó sẽ không qua nhanh như vậy. Nhìn lại mình qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, vẫn không rút ra cho mình một kinh nghiệm gì cả. Vẫn cứ như một con thiêu thân lao vào vực thẳm thôi. Cứ nghĩ mình đã tìm được bến đỗ bình yên, nhưng không phải. Chi à, mày thật đáng thương. Tôi đến tôi nói với mẹ là hôm nay công việc nhiều nên mệt. Tôi ngủ sớm nhờ mẹ cho Môn ăn cơm với học bài. Bà tưởng thật nên cũng không nói gì, hai bà cháu chơi với nhau thôi. Đang ngủ thì Vũ lại gọi. Tôi giờ chẳng muốn nghe máy nên để im lặng. Vũ gọi mấy lần không được thì gọi qua máy của Môn. Tôi nghe loáng thoáng. Con chơi với bà à? Vâng ạ. Con phải nghe lời bà nhé. Vâng. Mà mẹ đâu con, ba gọi không có được. Mẹ ốm, tối nay mẹ còn không ăn đấy, mẹ ngủ rồi ba ạ. Con đưa máy cho ba gặp mẹ đi. Vâng. Tôi ở trong phòng nghe tiếng Moon đi vào thì nằm nhắm mắt như ngủ say. Con bé mở cửa rón rén thấy tôi như vậy thì không dám gọi, bèn nói với ba nó. Ba ơi, mẹ mệt để mẹ ngủ nhé. Ba xem đi, mẹ ngủ say rồi này. Ừ, Thế tối nay Mun sang ngủ với bà, đừng làm phiền mẹ nhé. Vâng. Mai bà gọi lại cho nha. Dạ vâng, con chào ba. Ừ. Thấy Mun ra ngoài, tôi mở mắt ra, ước gì có thể ngủ một giấc thật ngon. Nhưng thật khó. Công việc áp lực, bây giờ lại đến chuyện tình cảm khiến tôi quay cuồng. Một người mạnh mẽ thế, đến bây giờ cũng thật yếu đuối. Nhưng thật mâu thuẫn, Vũ gọi điện về vẫn cứ quan tâm mọi người một cách trìu mến chân thật. Nhưng những hình ảnh kia lại tố cáo anh. Tôi giờ không biết phải làm sao nữa. Hôm sau mệt vì ngủ muộn, nhưng vẫn cố dậy đưa Mun đi học, rồi đến công ty làm việc. Vũ chắc không yên tâm nên dùng Zalo nhắn tin cho tôi, nhưng tôi không trả lời. Gọi cho tôi cũng im lặng. Vũ sốt ruột gọi cho Hiền, thì tôi biết trước kiểu gì cũng thế, nên bảo đi gặp khách hàng trước khi Vũ gọi điện đến. Tôi muốn mình thật bình tĩnh để xử lý mọi việc. Hết tuần này là bắt đầu vào giai đoạn quan trọng với công ty An Phát, nên tôi cũng không muốn mình lơ là. Tôi gọi điện hẹn Hạ ra quán cà phê nói chuyện về việc chuẩn bị sang công ty bên đó giám sát. Hai chị em nói chuyện công việc xong thì tôi hỏi chuyện Hạ. Sao? Về làm dâu mới thế nào? Ba mẹ anh Trường thương em lắm. Em hạnh phúc quá rồi, chúc mừng em nhé. Dạ, bà chị với sếp đến đâu rồi? Chả đến đâu cả. Có chuyện gì sao? Không, chỉ là chưa đủ hiểu nhau thôi. Sếp là người thẳng thắn, tình cảm nghiêm túc. Có gì chị cứ nói ra. Không có gì đâu, mình về đi em. Về công ty tôi tập trung làm việc mà không sao làm được. Hình ảnh trên Facebook của Nhung cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi lại lướt Facebook thì lại thấy Nhung đăng ảnh. Lần này vẫn là cảnh trong quán bar mờ ảo, nhưng tôi vẫn nhận ra dáng người đàn ông ấy, vì anh đã từng bên cạnh tôi như vậy. Nếu bình thường không thân quen, khó có ai có thể nhận ra từng cử chỉ, dáng vẻ, và ngay cả cái tư thế ôm kia cũng đã từng dành cho tôi. Hình ảnh Vũ ôm Nhung, hai người như đang hôn nhau, khiến trái tim của tôi như bị ai đâm nhiều nhát. Trước đây khi bên Hùng, bởi vì tình cảm không phải là tình yêu sâu đậm, nên tôi cũng vượt qua nó dễ dàng hơn. Tôi có đau buồn vì tôi thực sự muốn vun vén cho gia đình nhỏ bé của tôi và Hùng, nhưng anh ta lại không cần nó. Còn với Vũ là tôi đã yêu anh rồi, tôi còn muốn cùng anh xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Nhưng bây giờ như nhát dao chí mạng cho tôi thế này, thì tôi đứng dậy làm sao nổi đây. Tôi tắt máy, không muốn nghĩ đến hai con người đó nữa. Tôi cố gắng bỏ Vũ ra khỏi đầu mình. Tôi sẽ đợi anh về để nói chuyện rõ ràng một lần thôi, bởi vì dẫu sao cũng có thời gian qua lại. Nếu mà không có duyên với nhau thì chia tay cũng cần một lý do. Hai ngày không liên lạc được với tôi, Vũ như ngồi trên đống lửa. Anh không biết ở nhà có chuyện gì, định đặt vé máy bay, nhưng Nhung bảo: anh ơi, công việc vẫn chưa xong, anh mà về giờ này thì sao được. Có cậu Duy ở đây rồi, với cô xem lại cách xưng hô của mình đi. Em xin lỗi sếp, tại vì em quen miệng. Cô ra ngoài đi, có gì tôi gọi. Dạ vâng. Đang định lấy máy đặt vé thì Duy và Vân vào. Hai người chào Vũ xong, thấy mặt Vũ căng thẳng thì Vân hỏi: anh Vũ ốm hay sao thế? Anh không sao, tại hai ngày nay anh gọi cho chị em không được, anh lo, mà cô ấy còn đang ốm. Vân biết chị đang buồn, bởi vì hôm qua hai chị em mới kể chuyện tâm sự với nhau xong. À, chắc là chị không sao đâu anh. Anh đang định đặt vé về đây. Anh, tối nay bên kia gặp để trao đổi hợp đồng với anh. Anh ở lại còn xem việc xử lý thế nào chứ? Duy nói xen vào: cậu làm việc này cũng được mà. Em làm cũng được, nhưng bên họ biết anh ở đây rồi mà không qua thì không có thành ý. Xử lý mấy vấn đề còn lại kia không đáng ngại, mà là hợp đồng lần này anh vẫn mong mỏi lắm mà. Vân cũng nói: anh Duy nói đúng đấy à? Anh đừng lo chị ở nhà, chị ốm qua loa thôi, để em gọi cho chị. Ừ, em gọi cho anh đi. Vân lấy máy gọi giờ này. Hai mẹ con ở nhà đang chuẩn bị ngủ nên thấy điện thoại của dì Vân. Mun đang nằm thì bật dậy bắt máy: dì ơi, con nè. Mun hôm nay ngủ với mẹ Chi à? Dạ vâng, con sợ mẹ buồn. Mun ngoan quá, thế mẹ đâu? Mẹ đang đánh răng à? Mun nói chuyện với ba Vũ không? Dạ. À, mẹ con vào rồi, để mẹ nói chuyện với ba. Ừ. Mun đưa máy cho tôi biết là hôm nay sẽ không tránh được nên cũng chủ động hơn. Tôi cố gắng bình thường nói chuyện với anh. Vân đang ở chỗ anh à? Ừ. Em ốm thế nào mà anh gọi hai hôm không được thế? Em không sao, hôm trước em mệt chút thôi, hôm sau công việc cũng bận nên em cũng không để ý, anh đừng lo. Hôm nay anh không gọi được cho em, anh sẽ đặt vé về đấy. Anh cứ ở lại mà làm xong việc đi, công việc vẫn là trên hết mà. Công việc anh làm cả đời, nhưng em thì anh chỉ có một thôi. Nghe tới đây, Vân và Duy vội ra ngoài, còn tôi xúc động không nói nên lời. Tim tôi lại thổn thức. Lạ lắm, giận anh đấy, nhưng nghe lời này tôi chỉ biết thương anh thôi. Tôi lại quên hết mấy hình ảnh tôi mới xem được ở trên Facebook của Nhung. Anh thấy tôi im lặng thì nói tiếp. Chi, có phải nhà có chuyện gì xảy ra không? Hay là em có gì không hài lòng với anh? Dạ không. Vậy hai ngày qua, dù có bận đến mấy thì cũng không phải như tính cách của em. Em giấu anh chuyện gì phải không? Anh không đáng tin để cho em trải lòng ư? Không có gì thật mà, chỉ là công việc căng thẳng quá, em muốn mình nghỉ ngơi thôi. Được, anh tin em. Có gì anh nói với anh. Anh muốn san sẻ với em chi ạ? Vâng, em biết rồi. Anh làm đi, đừng lo lắng gì cả. Ừ, muộn rồi, hai mẹ con ngủ đi. Mai anh gọi lại. Vâng, mai em sẽ gọi cho anh. Ừ, yêu em. Dạ. Hôm qua khi Vân gọi điện về, chị em tâm sự, Vân có khuyên tôi cứ bình tĩnh để anh Vũ về xem thế nào. Bởi vì anh bên đó vẫn cứ bình thường, nghiêm chỉnh lắm. Duy bảo anh ấy chỉ cắm đầu vào làm việc thôi. Rồi hôm đi tiếp khách say, anh Duy cũng có mặt ở đó, còn đưa về mà. Nhung có ý định đưa về nhưng Duy không cho. Tôi cũng không muốn anh lo lắng, bởi vì công việc còn nhiều cần phải giải quyết, nên tôi sẽ đợi anh và xem cuối cùng Nhung muốn làm gì. Vì là anh vẫn gọi điện hỏi thăm mẹ con tôi thường xuyên vậy, thì ở đây chắc là có vấn đề gì đó chưa được sáng tỏ thôi. Mình cần phải bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo như lời của Vân nói. Tôi có đọc được một câu thế này: hãy biết nắm giữ hạnh phúc của mình trong tầm tay và hãy bảo vệ tình yêu của mình khi có thể. Tôi sẽ cố gắng để bảo vệ tình yêu của mình khi tôi đang có cơ hội nắm giữ nó. Tôi sẽ chọn tin anh. Công việc phát sinh nên Vũ chưa về ngay được. Bên này công ty An Phát cũng bắt đầu triển khai theo hợp đồng đã ký với bên công ty. Vì lần này hợp đồng lớn nên công ty cũng cần một số nhân lực tham gia giám sát cùng với An Phát. Giáp Tết rồi nên cần phải chính xác từng ly từng tí. Nếu mà có bất trắc xảy ra thì thời gian sửa chữa không có. Tôi cũng thường xuyên phải chạy qua chạy lại hai bên nên cũng oải lắm, nhưng vẫn phải cố. Lắm hôm không kịp đón Moon, phải gọi cho chị Nụ đón con bé. Nó phụng phịu không muốn nhưng cũng không dám nói mẹ. Tôi thấy có lỗi với con bé, mà tại nhiều việc nên toàn về muộn. Hôm nay đi đón con bé sớm nên mặt chị ta vui lắm. Nó lại líu lo ngay: mẹ ơi, mình đi ăn kem đi. Ừ, hôm nay mẹ bù cho con gái nha. Tối nay mình rủ bà ra nhà hàng ăn tối nhé, không ăn ở nhà nữa. Ui, thích thế. Mẹ gọi cho bà đi, không bà lại nấu cơm đấy à? Ừ, lên xe đi con. Vâng. Tôi chở con bé tới quán kem lần trước, đang ăn thì Vũ gọi điện. Em nghe ạ. Hai mẹ con đang ở đâu đấy? Em đưa con đi ăn kem ở... Vậy à, cho ba ăn với. Bên đó không ai cho ba ăn à? Không, vì ba có mẹ rồi nên chả thèm ai nữa. Ba đừng có xạo. Thật, ba nhớ hai mẹ con quá. Chở ba chút. Chở ba làm gì? Lát nữa mẹ chi biết. Ba định làm trò gì đấy? Nhìn ra cửa đi. Tôi bỏ máy ra nhìn ra cửa theo lời của Vũ, thấy anh đứng ở đó. Tôi cứ ngồi im không động đậy, cũng chẳng nói được gì. Đã 3 tuần rồi, chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi. Hôm nay anh về cũng không có nói trước, làm tôi bất ngờ quá. Anh bằng xương bằng thịt đứng trước mặt của tôi. Tôi cũng nhớ anh lắm, nên khi nhìn thấy ánh mắt của anh đã rơm rớm. Moon đang ăn kem, định xúc cho tôi một thìa, ngẩng lên thì thấy ba. Con bé vội bỏ cốc kem chạy đến ôm cổ của ba, nhớ thương díu dít. Nó trẻ con, làm vậy chỗ đông người thì được, chứ tôi thì có 100.000 lần nhớ, cũng chỉ dám để ở trong lòng. Vũ ôm con bé mà hít hà. Hai ba con bế nhau lại chỗ tôi. Anh đặt Moon ngồi xuống ghế cho con bé ăn tiếp, xong quay qua cầm tay nhìn tôi trìu mến, cái nhìn chứa đựng bao nhung nhớ trong đó. Cả hai đều cố nén lại. Anh bảo: mẹ chi không ăn cùng con à? Em sợ viêm họng. Anh về sao không cho mẹ con em biết? Anh muốn cho hai mẹ con bất ngờ. Bất ngờ quá rồi. Con nhớ anh không? Vũ thì thầm vào tai của tôi làm tôi xấu hổ. Tôi trả lời: không. Thật không? Thật. Giờ thì hết nhớ rồi. Chán thế. Anh cứ tưởng là ai đó nhớ anh nên anh mải mê về đấy. Nếu biết trước anh bị đối xử thế này, anh ở lại bên kia rồi. Vậy giờ vẫn kịp đấy. Ba Vũ đi đi. Sao mẹ chi ác với ba thế? Phải ác vậy mới giữ được chứ. Được gì? Quên rồi. Vậy khi nào nhớ ra thì nói cho ba nghe nhé. Tôi cười quay qua Moon nói, Moon ơi, xong chưa con? Mình đi về nhà thôi. Con ăn xong rồi mẹ, cả nhà mình về đi. Ừ. Ba, ba bế con đi. Wow, mẹ chi cho con ăn cái gì mà dạo này nặng thế? Bà với mẹ nấu nhiều món ngon cho con lắm, con ăn no căng cả bụng luôn. Vậy à? Vâng. À, mẹ bảo là tối nay ra nhà hàng ăn chứ không có ăn ở nhà ba ạ. Vậy mình về đón bà cùng đi nhé. Vâng. Cả nhà đi ăn xong về nhà tôi. Vũ lấy quà mua từ bên kia cho mẹ tôi, toàn là sâm với mấy loại thuốc đau xương khớp, rồi sữa canxi dành cho người già. Anh dặn mẹ uống hết thì con mua tiếp. Mẹ tôi cảm ơn anh xong quay qua hỏi chúng tôi. Mẹ bảo hai đứa ngủ ở đây hay về bên kia, thì Vũ xin phép mẹ tôi cho tôi qua nhà anh. Đồ đạc anh còn chưa mang về nhà nữa. Hai đứa lại rồng rắn nhau về bên kia. Moon thì ngủ lại với bà. Đến nhà, anh mang đồ lên phòng đi ti tắm. Tôi ở ngoài giúp anh bỏ đồ ra cất đi. Nhìn thấy cái áo hôm đó anh mặc giống hệt cái này, tự nhiên lại thấy ghen tức trong lòng. Nhưng tôi nghĩ rồi và tìm ra sự thật, là im lặng cất vào trong tủ. Xong xuôi thì anh cũng đi ra ngoài. Vũ không mặc quần áo mà chỉ quấn mỗi cái khăn tắm. Lần trước hai đứa hành xử là tắt hết điện sáng rồi, chỉ còn đèn ngủ. Nhưng hôm nay chưa ngủ thì đèn điện sáng trưng, tôi chính thức được chiêm ngưỡng cơ thể săn chắc của anh. Vừa tắm xong, mùi sữa tắm thơm kiểu nam tính ập thẳng vào mũi của tôi. Trên tóc còn chưa khô, thỉnh thoảng nhỏ vài giọt xuống, càng làm cho anh gợi tình hơn. Cơ thể kia không phải kiểu sáu múi như lực sĩ, nhưng cũng là cơ thể của người có tập luyện thể thao. Cũng đã được sờ qua rồi, nhưng giờ trực tiếp nhìn rõ, tự nhiên mặt thấy nóng bừng như gái mới lớn. Kể cũng lạ, hai mươi mấy tuổi đầu giờ mới biết thế nào là yêu. Mọi cảm xúc, dư vị của tình yêu sao mà nó muôn màu thế. Giờ nghĩ lại, tôi lại thấy lãng phí tuổi thanh xuân của mình. Đang đứng tần ngần ra đó thì Vũ đi lại chỗ tôi bảo, em nghĩ gì vậy? Không có gì à? Hay là nhìn anh không kìm nổi? Anh đừng có mà linh tinh. Không phải thì thôi, sao mặt đỏ thế kia? Mặt em đỏ hồi nào? Em vào soi gương đi. Không cần. Em cũng có lúc đáng yêu nhỉ? Sao lại không? Nào lại đây em lau tóc cho. Tôi lau khô cho anh thì hai đứa lên giường đi ngủ. Nằm ôm tôi mà cậu nhỏ của anh đã phản ứng ghê gớm lắm rồi. Giọng anh khàn khàn vang lên. Nằm gần em, mùi thơm cơ thể quyến rũ thế này, anh làm sao mà chịu được chứ? Thế anh gần ai có mùi thơm cũng không chịu được sao? Chỉ mỗi em anh mới có phản ứng như vậy thôi, chứ 8 năm qua anh toàn phải tự xử ấy. Ai tin? Thật đó, nhu cầu sinh lý ai cũng có, nhưng quả thật anh chẳng có hứng thú hay động lòng với bất kỳ người phụ nữ nào cả. Từ ngày Vi ra đi cho đến khi gặp em, giờ em phải chăm sóc anh chu đáo vào, không thì anh thấy tổn thương lắm. Khổ thân người đàn ông của em quá. Vậy thì em phải thể hiện lòng yêu thương đó đi. Nghe Vũ nói mà tôi buồn cười. Tôi quay lại ôm anh, chủ động hôn lên môi của anh thật nhẹ. Vũ cũng đáp trả nụ hôn của tôi một cách vội vã. Cả hai đều thương nhớ đối phương của mình, nên nụ hôn không còn bình thường nữa, mà nó ngày càng cuồng nhiệt hơn. Dạo này đi làm tôi thỉnh thoảng gặp Nhung, nhưng thái độ của cô ta lạ lắm. Tôi cũng không muốn để ý nhiều. Nhưng hôm nay đi làm, khi tôi lên phòng của Vũ bàn công việc, thì thái độ của Nhung có phần không được tự nhiên. Vừa lên đến tầng thì thấy Nhung đi ra từ phòng của Vũ, mắt nhìn tôi vẻ ái ngại, tay vội chỉnh lại tóc tai, cố kéo cổ áo ngay ngắn để che đi mấy vết đỏ hồng ở trên cổ, miệng thì bị lem cả vết son ra ngoài. Tôi định gõ cửa vào phòng thì Nhung bảo, chị chờ anh ấy một lát, hãy vào. Sếp đang bận à em? Dạ vâng. Nhung vẫn dùng từ anh ấy ngọt ngào lắm. Tôi dừng lại suy nghĩ rồi nhìn lại Nhung, nhưng tôi nhanh chóng bỏ ngay cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Tôi cũng chờ khoảng 5 phút thì gõ cửa đi vào. Vào phòng tôi nhìn qua một lượt nhưng không thấy phát hiện ra điều gì. Mọi thứ đều ngay ngắn, ngăn nắp. Trên công ty anh vẫn nghiêm túc như bình thường. Thấy tôi vào, không lại ghế ngồi như mọi lần, anh hỏi tôi, em nhìn gì kỹ vậy? Em đang tìm xem anh có giấu cô nào không. Em đã linh tinh rồi đấy, đây là công ty đấy. Vũ ghé sát tai của tôi nói nhỏ chỉ đủ để tôi nghe. Tối nay về anh sẽ phạt em thật nặng về cái tội nghi ngờ anh. Còn bây giờ thì vào việc đi. Tôi đỏ mặt, vội lảng tránh. Còn Vũ thì cười sảng khoái, nhìn mà ghét. Tôi ngồi xuống nói chuyện. Đây, sếp xem qua báo cáo đi ạ. Không có ai không cần gọi anh là sếp. Vâng, em nói đi. Anh xem bên An Phát trong tháng qua với tình hình này có ổn không, để em qua bên đó một chuyến. Ừ, anh tính em xem qua chất lượng vải đợt này có ổn không. Số lượng vải đợt này một đã hết. Anh thấy cậu trưởng báo bên đó ngày mai bắt đầu dùng vải đợt 2 đấy. Dạ vâng, để chiều em qua luôn. Anh này, chiều anh về sớm đón con nhé, em sợ mình về muộn. Ừ, mà tối nay anh đi tiếp khách, không ăn cơm cùng với em được. Anh đi với ai? Sao thế? Anh cứ trả lời em đi. Mọi lần em có hỏi gì đâu. Thế hôm nay em hỏi không được sao? Có ý định quản lý anh hay là ghen thế? Cả hai có được không? Được, nhưng quản ít thôi nhá, còn ghen thì nhiều một chút. Thế tóm lại là anh đi với ai? Với Nhung và Trường. Thế tôi im lặng. Vũ lại hỏi. Sao lại im lặng thế? Không có gì, anh làm đi, em xuống đây. Chị. Vâng. Đừng suy nghĩ linh tinh, anh chỉ có em thôi. Dạ vâng, em đi đây. Vừa ra khỏi phòng thì Nhung gọi tôi. Chị Chi, em nhờ chút được không ạ? Ừ. Tôi đi lại bàn làm việc của Nhung thì vô tình nhìn thấy ảnh đại diện để trên màn hình điện thoại, là ảnh hai bàn tay nắm chặt nhau, hình ảnh mà Nhung đã đăng lên Facebook hôm trước. Tôi nhìn qua rồi quay sang hỏi Nhung. Em định nhờ gì chị? À, tiện chị xuống, chị giúp em chuyển thư mời này xuống cho chị Hiền giúp em. Ừ, em cảm ơn ạ. Không có gì, chị đi nhá. Dạ vâng. Tôi xuống đưa thư cho chị Hiền rồi tiếp tục làm việc. Ăn trưa xong thì chị Hiền bảo. Bên công ty Hoa Lợi mời mấy người bên công ty mình tối mai đến dự tiệc khai trương chi nhánh mới đấy. Thấy mời sếp, anh Trường, hai chị em mình với cả Nhung nữa. Vâng, thôi mai chị đi thôi ạ. Chị em hơi ngại mấy chỗ đó. Tối mai sinh nhật chồng chị rồi, chị ở nhà. Có các sếp rồi, mình không đi cùng cũng không sao đâu. Ừ, thôi nghỉ chút đi. Vâng, nằm nghỉ chút. Đầu giờ chiều em với chị qua bên An Phát xem vải mới về đi. Ừ mà này, chị thấy con bé Nhung ấy, hình như thích sếp hay sao ấy. Hôm qua lúc đi vệ sinh, chị nghe nó nói chuyện với ai đấy. Thế nó bảo là em có người yêu rồi, nên chị bảo ba mẹ đừng ép em lấy người ta nữa. Vừa rồi em với anh ấy đi công tác bên Mỹ về đấy. Khi nào có cơ hội em dẫn chị đi xem mặt. Nói tới đó hình như có ai vào nên nó tắt máy ngay. Mà chị nghĩ vừa rồi nó chẳng phải là đi với sếp thì đi với ai bên công tác bên đó? Chắc là chỉ trùng hợp thôi chị ạ. Trùng gì? Vì từ hôm đó đến nay nó vẫn đi làm đều, có nghỉ ngày nào đâu mà có cơ hội đi với ai khác mà lầm được chứ. Trông có vẻ hiền hiền, nhưng mà em phải coi chừng đấy. Em biết rồi. Thế này tối mai em nhất định phải đi thôi. Em tin anh Vũ mà chị, không cần phải như vậy đâu. Mày một lần rồi mà vẫn không tỉnh à? Đàn ông yếu lòng là một chuyện, nhưng một phần cũng tại phụ nữ quá tin tưởng hay là ít quan tâm và hiền quá đấy. Rồi rồi, em biết rồi. Con Hâm, không giữ chặt á thì mất dáng chịu. Hai chị em nằm nghỉ một chút rồi qua bên xưởng sản xuất ở bên An Phát. Đến nơi thì thấy Hạ cũng ở xưởng sản xuất. Hạ bảo với hai chị em, bên họ nhập về một loạt vải mới, nhưng mà em xem qua thì chi tiết mẫu mã giống hệt vải đợt đầu, nhưng nhìn kỹ thì chất lượng có vẻ không giống. Hai chị qua kiểm tra đi ạ. Ừ, bọn chị cũng sang về việc đó đây. Em ở đây họ có để ý gì không? Thấy em bụng mang dạ chửa thế này, trông em mệt mỏi nên cũng không để ý nhiều đâu ạ. Ừ, thôi em vào đi, bọn chị qua xem sao. Đi lại cẩn thận đấy. Dạ vâng. Tôi và chị Hiền qua kho vải thì họ không cho vào. Chị Hiền lấy máy gọi cho quản lý bên An Phát, lát sau anh ta xuống. Các chị muốn xem vải mới nhập phải không? Ừ, ngày mai đưa vào sản xuất nên chúng tôi qua xem. Em thấy vải đợt này cũng giống đợt trước mà. Chúng tôi muốn cẩn thận hơn thôi. Vâng, mời hai chị. Xem qua một lượt tôi bảo với chị Hiền. Vải ok đấy chị, mình không cần xem nữa, ngày mai cứ cho tiến hành. Tôi với chị Hiền quay về xưởng xem số quần áo đã sản xuất ở xong một đợt. Tôi bảo với chị. Chị xem, hai chất khác nhau, nhưng nếu nhìn qua sẽ không ai phát hiện được. Chỉ là người trong ngành thiết kế mới biết thôi. Khi tung ra thị trường là người sành đồ mới biết được. Rõ ràng lần này họ cố ý chơi chúng ta rồi. Ừ, Nếu mà tung ra thị trường một khi bị phát hiện thì công ty chúng ta mất uy tín đấy. Công ty mới mở rộng thêm chi nhánh thị trường này mà bị sập ngay lúc đầu thì gay đấy. Vâng, em nghĩ là có kẻ đằng sau chơi xấu chúng ta rồi. Chị cũng nghĩ vậy. Chị, em có nghi ngờ đấy, nhưng mà chưa chắc chắn. Lần này em muốn mượn gió bẻ măng, chị giúp em nhé. Liệu có liều quá không? Liều nhưng mà em chắc. Ừ. Chúng tôi đi xem tiếp hết mấy đợt hàng đầu tiên, không có vấn đề gì thì ra về. Tôi về qua công ty làm bản ký nhận hàng đợt 2, đảm bảo chất lượng như đợt 1, rồi hôm sau đem qua cho Hạ, mang sang đó cho giám đốc bên đó ký, khi vào đợt 2 đem vào sử dụng. Sáng đó tới giờ làm việc, Hạ mang biên bản lên thì giám đốc Thắng bên An Phát có hỏi có việc gì thì Hạ trình bày. Thưa anh, vào đợt này về giám đốc bên em có cẩn thận bắt em chỉnh lên anh. Xin anh ký một chữ cho em để em có cái báo cáo làm về đợt này chất lượng giống như đợt trước. Bên của cẩn thận máy móc quá đấy. Anh ơi, em chỉ là nhân viên thôi, anh giúp em nhé. Hôm qua bên cô cho người sang kiểm tra hàng rồi mà, thế ok rồi còn gì. Dạ vâng, biết là thế, nhưng mà thủ tục vẫn phải đầy đủ ạ. À, vì là hàng do bên anh lấy về, thôi anh coi như là vì nhân viên nhỏ bé em mà ký giúp đi. Tài giám đốc thấy Hạ bụng bầu, mệt mỏi nói nãy giờ nên cầm lấy ký vào đó. Xong anh ta bảo, hàng hóa bên tôi nhập toàn là loại chất lượng thôi, hợp đồng hàng triệu đô chứ có ít đâu mà các cô cứ khéo lo. Dạ vâng, em cũng biết thế anh ạ. Yên tâm về làm việc đi, có gì bên tôi chịu trách nhiệm. Dạ vâng, cảm ơn anh. Hạ đi ra ngoài thì tay giám đốc cười khẩy. Lát sau anh ta điện thoại cho một người. Hàng lần này nhập về bên họ sang kiểm tra không có vấn đề gì, vẫn ok. Anh biết rồi, tối em phải thưởng cho anh đấy. Nhớ lắm rồi đấy. Ừ, ba em yêu. Xong xuôi, Hạ gọi điện cho Trường sang đón cô từ công ty về. Hai người về thì gặp chúng tôi luôn. Tôi bảo anh Trường là không cần phải đưa Hạ sang đó nữa, mà điều một nhân viên nam qua đó làm thay Hạ như bình thường. Nếu họ có thắc mắc thì cứ bảo là do bầu nghén mệt không làm được. Giấy tờ này em sẽ giữ, giờ mọi người cứ làm việc bình thường thôi. Anh Trường bảo với tôi, chỗ nhà máy sản xuất kia đã liên hệ xong rồi, ngày mai mình bắt tay vào làm gấp thì mới kịp. Dạ vâng, từ mai em sẽ trực tiếp xuống đó giám sát luôn. Em ở mình ở đấy vất vả đấy. Em không sao, chỉ hơn tháng thôi mà. Ừ, vậy cố gắng nhé. Sếp mà biết em hy sinh thế này thì... Hạ và anh chị đừng nói gì với sếp nhé. Nhưng anh chỉ che đậy cho em một lần này thôi, tiền tỷ đấy. Em biết, công ty An Phát sẽ chi trả, đừng lo nhé. Con gái thông minh quá thì khổ lắm. Anh cứ đùa. Hôm nay em về nhà sớm chút nhé. À, tối nay em có đi dự tiệc với sếp không? Con Nhung đi cùng rồi mà, thôi em về đây. Hôm nay em cảm thấy hơi mệt. Ừ. Tôi về thì chị Hiền bảo với anh Trường và Hạ, hai người giúp sếp với Chi đi. Con bé hy sinh vì sếp quá, mà để con hồ ly kia nó cướp sếp thì khổ cho Chi lắm. Em cũng thấy vậy, Hạ nói. Anh biết rồi, anh sẽ canh sếp thật chặt. Nhớ đấy. Biết rồi, thôi về làm đi. Tôi về nhà ngủ một giấc, bởi vì mấy nay người mệt mỏi quá. Mẹ tôi thấy ngạc nhiên, bởi vì hôm nay về giờ này. Tôi chỉ cười rồi bảo mẹ chưa con không có ăn, để con ngủ nướng một bữa nhé. Thế là tôi tắt máy ngủ một giấc, từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều mới dậy. Vừa mở máy thấy Vũ gọi nhỡ mấy cuộc. Tôi gọi lại chưa kịp nói thì... Em làm cái gì mà trưa nay anh không gọi được thế? Anh xem camera không thấy em ở trong văn phòng. Em xin nghỉ buổi chiều mà. Em ốm sẽ không nói gì với anh. Em không sao, chỉ mệt chút thôi. Em ngủ một giấc là tỉnh rồi. Tại vì em thấy anh bận nên không nói sợ anh lo. Em đó, anh không là gì với em cả. Không phải. Từ trước đến nay việc gì em cũng tự mình. Em không muốn san sẻ với anh sao? Là em sợ anh mệt thêm thôi. Công việc nhiều, anh đủ áp lực rồi. Không nói với em nữa. Từ trước giờ em có chuyện gì anh cũng biết là người biết sau cùng. Em nghỉ đi. Vũ. Vì vẫn còn mệt mỏi nên Chi cũng không muốn giải thích với Vũ nữa. Cố dậy ăn chút gì đó rồi lại ngồi vào máy tính làm việc tiếp. Mệt nhưng vì nhiều việc nên Chi bị gò bó đôi chút. Cô nghĩ chắc là Vũ chỉ giận mình tí thôi. Thôi cứ làm đã, rồi lát gọi cho anh sau. Tối nay anh định đưa Chi đi dự tiệc cùng với mình, nên chưa định rủ Chi đi ăn rồi nói chuyện luôn. Nhưng gọi điện mãi không được. Xem camera thì không thấy đi làm. Họ Hiền thì chỉ bảo là thấy Chi xin nghỉ buổi chiều nay, không gọi được cho Chi nên Vũ đành xuống căng tin ăn cơm một mình. Không biết là Chi có việc gì mà không nói với anh, mà gọi thì không được. Ăn xong lên phòng nghỉ ngơi nhưng không ngủ được nên lại dậy ngồi làm việc. Chốc lại gọi lại nhưng vẫn là giai điệu quen thuộc. Đến khi gần như mất hết kiên nhẫn, thấy Chi gọi lại. Khi biết Chi không sao, anh bớt lo. Nhưng anh giận cô vì anh là người yêu của cô, nhưng cô lại chẳng để ý tới cảm giác của mình. Vũ bực bội trong người mà không làm sao nói với ai được. Định gọi cho Quân đi uống vài ly, nhưng nghĩ đến tối phải đi dự tiệc nên thôi. Lại cắm cúi làm việc đến 4 giờ 30 phút thì Vũ gọi lại cho Chi. Em đây. Tối nay em đi dự tiệc với anh nhé. Có anh với Nhung rồi mà. Nhưng mà anh thích đi cùng với em. Em hơi mệt. Vậy em nghỉ ngơi đi. Em ăn gì không để anh mua? Dạ không, em tự lo được. Anh về chuẩn bị đi không muộn. Vậy anh đón Moon về nhà với bác Nủ. Anh cứ đón qua đây với mẹ đi. Hôm nay để em nghỉ, nhớ ăn uống vào đấy. Về sớm thì anh qua. Em không sao mà, anh cứ lo việc của mình đi. Ừ. Cúp điện thoại, Vũ buồn trong lòng. Tắt máy tính về đón Moon rồi chuẩn bị đi tiệc. Khoảng 6 giờ Nhung nhắn tin hỏi Vũ. Sếp ơi, tối nay cho em đi nhờ được không ạ? Cô tự đến đó trước đi, tôi có việc đến sau chút. Cùng công ty mình đi vậy có tiện không ạ? Người khác mà nhìn vào lại bảo là công ty ta không đoàn kết. Em đã nhắn cả anh Trường đi cùng giờ với mình rồi ạ. Được, vậy 6 giờ 30 phút tôi đợi trước nhà hàng đấy. Vũ cho Moon ăn xong mới đi. Còn Nhung sau khi không nhờ được Vũ đón mình dù đã cố níu kéo thì bực mình, nhưng vẫn đến giờ đúng giờ và cùng với Trường chờ Vũ ở trước nhà hàng đó. Nhung thấy Vũ đến thì cười dịu dàng ra đón Vũ, nhưng Vũ thì mặt lạnh như tiền không để ý. Trường cũng theo vào sau. Đi đến giữa sảnh, mọi người lúc này cũng đã tập trung đông đủ. Hôm nay Nhung mặc một chiếc váy nửa kín nửa hở, rất tôn lên dáng vẻ của Nhung. Bất ngờ Nhung vòng tay ôm Vũ. Nhung không nhìn Vũ mà vẫn sánh bước cùng vào trong. Trước mặt bao quan khách, Vũ không tiện để thể hiện, chỉ nói nhỏ với Nhung. Cô bỏ cái tay ra. Em chỉ là lịch sự thể hiện thôi mà, không có ý gì đâu. Không cần. Trường lúc này đi đằng sau, trố mắt luôn, cứ nhìn xem phản ứng của sếp mình ra sao. Nhung vẫn không bỏ, bởi vì lúc này tiến gần vào mấy vị sếp lớn của mấy công ty đối tác cùng ở đây. Sếp một nói. Chà chà, sếp Vũ nhà ta hôm nay có người đẹp đi cùng, xinh đẹp quá. Sếp hai cũng nói. Người đi cùng với anh Vũ hôm nay hẳn là người quan trọng rồi. Khi nào thì cho chúng tôi uống rượu mừng đây? Vũ lên tiếng. Chào các anh. Cảm ơn các anh vẫn quan tâm tới tôi. Chúng ta làm một ly nhỉ? Nhung thấy Vũ nói như vậy thì bảo. Các anh cứ đứng đây nói chuyện đợi em qua và phục vụ lấy rượu ạ. Sếp ba lúc này lên tiếng. Nhất anh Vũ nhá. Bên cạnh có người phụ nữ không chỉ đẹp mà lại còn khéo nữa. Cô là thư ký của tôi thôi. Thư ký thế này thì tốt quá rồi. Nào cạn ly đi. Dạ vâng. Em xin tự giới thiệu, em là Nhung, thư ký của sếp Vũ đây ạ. Ly này em xin mời mời các anh. Trước là chào hỏi các anh, sau là chúc sức khỏe các anh ạ. Cạn ly. Mấy người nhìn Nhung và Vũ có vẻ hâm mộ, bởi vì trông rất đẹp đôi. Nói chuyện rôm rả mà còn không tiếc lời khen Nhung. Trường cũng đi giao lưu với mấy anh giám đốc đứng ở phía bên kia. Cả hai gặp anh Hải, giám đốc bên công ty S lần trước hợp tác. Đang nói chuyện thì Hải có điện thoại, xin phép ra ngoài nghe. Lúc tối nghe điện thoại của Vũ, thấy giọng của anh hơi buồn, với chắc là anh còn giận mình nên quyết định đến bữa tiệc của công ty Hoa Lợi. Tôi muốn mình hoàn toàn lột xác để đi bên cạnh anh, nên tôi nhờ bên make up của Hiệu Ca trang điểm và chọn váy cho mình. Tôi thích kiểu trang điểm nhẹ nhàng, nhưng hôm nay tôi muốn đậm nét hơn một chút, và chiếc váy hôm nay tôi chọn cũng khác với kiểu bình thường tôi mặc. Nó hơi sexy một chút, cũng đủ để tôi trở nên xinh đẹp, tự tin và quyến rũ hơn. Xong xuôi tôi bắt taxi, chứ không đi xe của mình nữa. Đến nơi thì gặp anh Hải bên công ty S cũng đang định vào. Hai lần trước có ý với tôi, nay gặp lại, thì tôi đi một mình thế này, thì ngây người đứng nhìn mãi mới thốt nên lời. Chi, hôm nay em đẹp quá. Sao đi một mình thế này? Dạ, em bận chút chuyện nên đến sau ạ. Anh vào cùng với em được không? Vâng, anh cũng đi một mình sao ạ? Không, anh đi cùng với thư ký, mình vào nhé. Vâng. Tôi và Hải cùng đi vào trong. Lúc này mọi người đã ổn định chỗ ngồi và tổng giám đốc công ty bên Hoa Lợi lên phát biểu. Sau khi phần phát biểu kết thúc, mọi người lại tiếp tục nhập tiệc rôn rả. Từ xa tôi nhìn thấy Vũ và bên cạnh Nhung cứ đứng sát, còn khoác tay vào anh nữa. Anh Trường thấy tôi và Hải vào cũng ngạc nhiên. Anh đi lại chỗ tôi rồi bảo: có phải Chi không đây? Anh lại trêu em: trông thế này các anh xin chết hết mất thôi anh Hải nhỉ. Tôi cũng xin chết đây, mà Chi có đồng ý đâu. Các anh cứ trêu em, ai cũng có người sở hữu hết rồi, toàn động viên em. Mấy anh em đang nói chuyện vui vẻ thì có mấy anh bên hải quan qua nói chuyện: đây có phải là cô Chi xinh đẹp giỏi giang nổi tiếng bên công ty xuất nhập khẩu Minh Vũ không? Em chào các anh ạ, em là Chi, nhưng mà em không dám nhận là mình xinh đẹp giỏi giang đâu. Chúng tôi cũng nghe qua mọi người khen cô Chi lắm, nay mới được gặp, phải nói là rất xinh đẹp đấy. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Lúc này Nhung thấy nhóm chỗ tôi đang trò chuyện rôm rả thì quay qua. Nhung nói với Vũ: sếp ơi, mình qua chỗ mấy bên hải quan kia chào hỏi đi ạ. Ừ. Khi Vũ đến nơi định cất tiếng chào mọi người, thấy tôi đứng bên cạnh Hải và anh Trường. Vũ cứ nhìn tôi thật lâu, tôi lúc đó cũng ngẩng mặt lên thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn tôi. Nhưng khi đó vẫn bám tay vào anh mà nhìn tôi với ánh mắt thách thức. Tôi chuyển ánh mắt sang chỗ tay của Nhung đang bám vào tay của anh, thì Vũ vẫn như cũ không có biểu hiện gì, vẫn là cái thái độ nghiêm nghị, rồi quay qua chào hỏi mấy anh bên hải quan. Tôi vẫn là cái vẻ mặt hòa nhã nói chuyện với mọi người, rồi đi lại bên cạnh anh nhẹ nhàng nói: cảm ơn Nhung đã thay chị chăm sóc cho anh Vũ buổi tối ngày hôm nay nhé. Vừa nói tôi vừa nắm tay còn lại của anh mỉm cười thật tươi. Nhưng thấy mọi người nhìn mình rồi nhìn tôi, cô ta ái ngại hay sao mà tự động bỏ tay ra. Một anh bên hải quan nói: tổng giám đốc Vũ, xung quanh toàn là người đẹp thật, người nào trong hai người này giữ được trái tim của anh Vũ đấy? Tôi nhìn thẳng vào mặt của Vũ xem anh trả lời thế nào, thì anh nói: tôi làm gì có diễm phúc được người ta giữ mình chứ. Anh Vũ cứ khiêm tốn. Tôi nghe Vũ nói thế chắc là lại giận tôi rồi. Nhưng mà anh trả lời như thế thì tôi điên lắm. Mất công ăn mặc đẹp đến đây mà dám đối xử với tôi như xa lạ như vậy, lại còn để cho Nhung nắm tay nữa chứ. Tôi cũng đáp trả lại không kém: sếp em vẫn khiêm tốn thế đấy các anh ạ. Thôi mấy anh cứ nói chuyện với nhau nhé, em xin phép không làm phiền nữa. Em qua chỗ anh Hải, giám đốc công ty S, nói chuyện một chút ạ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Nhắm mắt lấy tạm của tác giả Hạ Long. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.